Tôi đồng ý cho em tiếp tục ở trường học tập, hủy bỏ việc kỷ luật thôi học của em với điều kiện sau này phải học hành chăm chỉ và nên hạn chế những chuyện như thế này tiếp diễn. Bây giờ tất cả học sinh giải tán, các giáo viên trở về lớp làm công tác tư tưởng học sinh lớp mình. Tất cả học sinh tập trung sau khi nghe Tân Tiến nói thế hoan hô rầm trời, sau đó lục tục rời đi. Thiếu Kiệt cũng xin phép trở về lớp. Sự kiện oanh động cả trường, nhân vật chính lại là Thiếu Kiệt khi biện luận làm hủy bỏ hình thức kỷ luật thôi học của mình. Cách chương.